sau khi sứ đoàn lưu lại, phía nước Khánh lại lấy lệnh cấm đi lại ban đêm làm danh nghĩa, dặn mọi người sứ đoàn không thể rời dịch quán. Hiện giờ là thời gian chiến tranh, còn xin sứ đoàn thông cảm vân vân. Đợi đến lúc thu xếp cho sứ đoàn, quận thủ quận Nam Dương không thiếu được cử hành yến hội cho Tào Ân, Hàn Mạc và vài nhân vật thủ lãnh của sứ đoàn, nhưng cũng không xa xỉ. Trên yến hội, tuy rằng sứ thần nước Yến thản nhiên hỏi người Khánh một số tình huống, đối phương đều lấy bữa tiệc không nói chuyện quốc sự để từ chối, lại cẩn thận ngôn từ, cũng không đề cập tới chiến sự trước mắt. Sứ đoàn đi đường thường xuyên đạt được tin tức, Nam Dương quan đã bị người Ngụy công phá, lại cũng không có được tình báo chuẩn xác. Trên yến hội này, người Khánh ngậm miệng không đề cập tới một chút, khiến cho Hàn Mạc cũng không rõ ràng lắm hiện giờ Nam Dương quan còn trong tay người Khánh hay không, hiện giờ Thiết Kỵ quân Ngụy rốt cuộc ở nơi nào. Yến hội qua đi, khách và chủ chia tay nhìn như hài hòa, một đêm không lời. Sáng sớm ngày tiếp theo, sứ đoàn nước Yến liền rời Uyển Thành, tiếp tục trở về nước Yến. Đi không tới hai ngày, mặt đất phía trước xuất hiện một bức chắn lớn màu xám. Dưới hoàng hôn, lá chắn xám kia giống như quái thú phủ phục trên mặt đất mênh mông, khiến người ta cảm thấy áp lực rất lớn. Phần lớn quận Nam Dương là bình nguyên, một đường đi tới, ít có núi lớn như vậy. Sứ đoàn chứng kiến dãy núi phía trước liên miên mấy trăm dặm, núi non trùng điệp, khí thế nghìn vạn, chưa tới gần, khí thế vô biên kia liền tạt vào mặt. Hàn Mạc rõ ràng trong lòng, nếu đoán không sai, đó là dãy núi Long Sơn quận Nam Dương. Dãy núi Long Sơn liên miên, ở giữa có một chỗ bắt mắt khác thường. Trong dãy núi, có một ngọn núi đứng độc lập, cao ngất trong mây, ngọn núi bị bao phủ trong đám mây. Trong dãy núi giống như hạc giữa bầy gà, cực kỳ bắt mắt. Ngọn Thiên Nhai, Tào Ân chỉ ngọn núi độc lập kia nói. Hàn Mạc nhìn ngọn núi kia, không khỏi trầm ngâm nói. Có khi lên tận đỉnh, vọng xuống đám núi xanh. Trích vọng nhạc đỗ phủ Trần Trọng San, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 687, giả truy có khi lên tận đỉnh, vọng xuống đám núi xanh. Tào Ân lặp lại một lần, ôn hòa cười nói, nếu thật sự có thể đi lên đỉnh Thiên Nhai, có lẽ thật sự có thể nhìn xuống đám núi xanh, đất trời mênh mông, thu hết trong đáy mắt. Tên là Thiên Nhai, lại không có người tới được chân trời xa xăm. Hàn Mạc thu hồi ánh mắt từ ngọn núi độc lập cao ngất trong mây, ngạc nhiên hỏi, hầu ra, chỉ giáo cho. Tào Ân chỉ vào đỉnh Thiên Nhai giống như chủ trời nói, giờ phút này ở xa, chúng ta cũng không thể thấy cận cảnh của nó. Nhưng bản hầu từng đến dưới đỉnh Thiên Nhai này, độ cao đỉnh núi này, ngươi ở đây có thể thấy rõ, nhưng đường núi hiểm trở, ngươi lại không biết. Hàn Mạc đưa ánh mắt tới đỉnh Thiên Nhai giống chủ trời kia. Vô cùng hiểm trở, không đường có thể thông, lên muốn lên đỉnh, chỉ có thể leo lên. Tào Ân thở dài, Thiên Nhai này hiểm trở, căn bản không có đường lên núi, độ cao như thế, muốn tay không leo lên, thật sự không ai có thể làm được. Hắn liếc nhìn Hàn Mạc, cười nói, cho nên muốn đi lên tới đỉnh là vô cùng khó khăn, gần như khó có thể thực hiện, càng không thể vọng xuống đám núi xanh. Hàn Mạc nhìn đỉnh núi tận trời, khẽ mỉm cười. Đội ngũ tới gần dãy núi Long Sơn, liền có một đội kỵ binh lao xuống từ trên núi. Dẫn đầu là một tướng lãnh khôi giáp quân Khánh, tự xưng là thiên tướng thủ hạ của Thương Trung Ly. Sau khi gặp Tào Ấn, liền muốn sứ đoàn nước Yến rẽ qua hướng đông, vượt qua phía đông dãy Long Sơn về nước. Tống Thế Thanh ở phía sau không tránh được phải đi lên tranh luận một phen, đường đường sứ đoàn nước Yến. Sao có thể thay đổi đường đi? Đối phương cũng cực kỳ kiên trì, chỉ nói là phụng lệnh thánh tướng, một đoạn đường phía tây dãy núi Long Sơn hiện giờ bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải quân Ngụy công kích, vì chiếu cố an toàn sứ đoàn nước Yến, không thể không đưa ra hạ sách này. Tống Thế Thanh thân là lễ bộ thị lang, tự nhiên cố gắng theo lý, Đại Yến là nước lớn phương Đông, không theo quan đạo qua núi, lại phải đi đường tắt, về lễ không hợp. Kiên trì không dễ, hai bên kiên trì không theo. Cũng may Tào Ân cũng hiểu được nguyên nhân trong đó, Thương Trung Ly không tới gặp, mà phái một thiên tướng cực kỳ ngoan cố như vậy tới ngăn cản sứ đoàn đi theo quan đạo tới. như vậy đối phương chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Chỉ sở thương cũng biết nguyên nhân sứ đoàn nước Yến về nước theo con đường phía Tây. Biết nước Yến muốn lợi dụng cơ hội này xem một chút công sự phòng ngự tuyến Long Sơn của nước Khánh. Tuy rằng hai nước Yến Khánh hiện giờ danh là đồng minh, nhưng bên trong, hai bên vẫn đều đề phòng nhau, không hề tín nhiệm. Thương Trung Ly hao tổn rất nhiều tinh lực từ Long Sơn, từ lúc biết quân Ngụy bắt đầu có ý đồ xâm lấn phía đông, liền bắt đầu bày trận ở Long Sơn, bố trí Long Sơn thành một phòng tuyến chắc chắn. Hao tổn rất nhiều sức người sức của, đó là tiến hành một trận đọ sức lớn với quận Ngụy ở Long Sơn, nói chính xác hơn, chính là một trận đấu pháp với Tư Mã Kình Thiên. Công sự phòng ngự xây dựng chặt chẽ, Thương Trung Ly đương nhiên sẽ không để sứ đoàn nước Yến đi thăm dò nhìn xem tình trạng bố trí phòng ngự của hắn. Thật ra từ sớm Tào Ân đã biết được muốn nhìn thấy công sự phòng ngự của quân Khánh, đó là chuyện rất khó khăn. Chỉ có điều dọc đường đi đã biết tâm lý cùng tình trạng dân chúng nước Khánh, cũng có hiểu biết đối với tình hình chung của quận Nam Dương. Xem như chuyến này đi không tệ, cũng không kiên trì, chỉ phân phó xuống, khiến đội ngũ rẽ khỏi quan đạo, đi qua hướng đông. Nếu Sương Đức Hầu lên tiếng, người khác tự nhiên sẽ không nói gì nữa. Thiên tướng kia thấy sứ đoàn nước Yến không còn kiên trì, lập tức phái một đội người ngựa nhỏ dẫn đường, mang theo sứ đoàn đi về phía đông. Sứ đoàn đi về phía đông không tới 20 dặm, trời đã tối. Hàn Mạc hỏi Tào Ân một phen, liền để sứ đoàn tạm đóng quân nghỉ dưới dân núi Long Sơn. Sáng ngày tiếp theo, sứ đoàn tiếp tục đi về phía đông mấy chục dặm, giữa hai ngọn núi liền xuất hiện một thung lũng. Dưới sự dẫn dắt của đội người ngựa nước Khánh, sứ đoàn liền tiến vào trong thung lũng này. Sau khi vào cốc, liền cảm giác hai sườn núi cao ngất dựng thẳng, cực kỳ cao lớn, ở sâu trong thung lũng, không ngờ có một loại cảm giác cực kỳ áp lực, giống như đi vào bên trong cái miệng khổng lồ của cự thú hồng hoang, đang bị cự thú cắn nuốt vậy. Thung lũng này đường đi gập ghềnh, đội ngũ tiến lên rất chậm rãi, được nửa ngày, cuối cùng tới một trạm kiểm soát nhỏ xây dựng trên mỏm núi, có tòa nhà hình tháp, cũng có mấy trăm quân sĩ canh gác. Thung lũng này vốn hẹp hòi, được cho là một người giữ quan vạn người khó qua. Tuy rằng quân sĩ đóng nơi này không nhiều lắm, nhưng lại đủ để khiến thung lũng này chắc chắn như thành lũy, khó có thể xuyên qua. Độ hiểm trở của dãy núi Long Sơn so với dãy núi Lê Cốc cảnh nội nước Yến tuyệt đối không nhỏ hơn. Các ngọn núi dãy Lê Cốc nhấp nhô không lớn, mà phần lớn núi trong dãy Long Sơn có lẽ không cao lớn như dãy Lê Cốc. Nhưng toàn bộ dải núi lại nhấp nhô cao thấp, vô cùng hiểm trở, tất cả các sơn cốc bên trong dãy núi đều có binh lực canh gác. Sứ đoàn nước Yến xuyên qua quan, lại mất một ngày, rất vất vả đi ra khỏi thung lũng, mặt đất vô biên mở rộng trước mặt. Tào Ân ngồi trên lưng ngựa, cười nói, người Khánh này coi như có chút may mắn phía trên bình nguyên Nam Dương này còn có một dãy núi Long Sơn làm lá chắn thiên nhiên. Nếu không thiết kỵ quân Ngụy có thể tung hoành ngang dọc ở bình nguyên Nam Dương, khó ai có thể ngăn được. Hầu ra, phía trước trăm dặm là có thể tiến vào cảnh nội nước ta. Tống Thế Thanh nhìn qua hơi hưng phấn, cũng không biết đại tướng quân có nghênh đón ở đó hay không. Đại tướng quân quân vụ nặng nề, một tuyến Tây Bắc đều cần hắn điều khiển, hiện giờ ở quan ải nào chúng ta cũng không biết. Tào Ân cười nhìn về phía Hàn Mạc. Nếu lần này có thể nhìn thấy đại tướng quân, cũng là chuyện may mắn của ngươi, có thể thỉnh giáo đại tướng quân một số việc binh pháp. Hàn Mạc khẽ mỉm cười, lại không nói gì. Hiện giờ Hàn gia và Tiêu gia có thể nói là hai bên đối địch, trong chiều sớm đã đối chọi gay gắt. Lúc này Hàn gia kiệt lực thúc đẩy nước Yến liên minh Khánh, khiến ý đồ liên minh Ngụy công Khánh của Tiêu gia tan biến. Liên minh Ngụy tấn công Khánh không thành, cũng chẳng khác nào trong thời gian ngắn Tiêu Hoài Ngọc không thể cầm binh tiến hành đại chiến. Đối với một tướng lãnh cầm binh mà nói, lao lên xa trường mới là hứng thú lớn nhất của hắn. Cũng chỉ có chiến tranh mới khiến tài năng của hắn được phát huy thật lớn. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULLVN liên minh với nước Khánh. Chẳng khác nào Tiêu Hoài Ngọc mất đi cơ hội chinh chiến xa trường. Điều này đối với một tướng quân mà nói, tự nhiên là chuyện tình cực kỳ buồn bực. Hàn Mạc không biết hiện giờ trong lòng Tiêu Hoài Ngọc rốt cuộc có suy nghĩ gì, trong lòng vị quân thần kia có thể ôm hận đối với Hàn gia. Trời gần hoàng hôn, muốn đi vào cảnh nội nước Yến còn có gần trăm dặm đường, nếu tiếp tục đi chỉ sợ phải tới đêm khuya mới có thể đến biên cảnh. Hàn Mạc và Tống Thế Thanh thảo luận một phen, chỉ cảm thấy sớm trở lại quốc thổ mình thì sớm an tâm, lập tức xin chỉ thị của Tào Ân. Tào Ân cũng đồng ý, vì thế sứ đoàn liền không hề trú doanh, toàn bộ nghỉ ngơi rồi tiếp tục trở lại quốc thổ. Ra khỏi thung lũng Long Sơn, một đường đi về phía nam, dọc theo đường đi cũng hiếm có dấu vết con người, đồng ruộng lớn chỉ để lại rễ cây tàn. Hiển nhiên lúa gạo bên ngoài Long Sơn này đều đã được gặt xong. Thôn trang ngẫu nhiên đi qua trên đường cũng đều yên lặng không tiếng động, một mảnh hoang vắng, dân chúng nơi này tự nhiên cũng đều rời khỏi. Sau khi trời tối, Tống Thế Thanh vốn muốn mọi người chậm lửa nhưng lại bị Hàn Mạc ngăn cản. May mắn trên trời còn có ánh trăng, lúc trời tối ánh trăng cũng lên màn trời, cũng có thể nhận đường được 30-40 dặm. Cách biên cảnh ngày càng gần, sứ đoàn liên tục di chuyển hơn 20 ngày, đã có chút mệt mỏi. Tuy nhiên nghĩ tới qua không lâu liền có thể trở lại quốc thổ của mình, cũng rất vui sướng, cưỡng ép tinh thần, vẫn duy trì đội hình không một chút hỗn loạn. Lại đi được nửa canh giờ, liền nghe được bên phải đội ngũ truyền đến một hồi vó ngựa. Hàn Mạc lập tức cảnh giác, ngự lâm quân trong đội ngũ cũng huấn luyện có tốt chất đều đặt tay lên chuối đao. Tiếu Mộc đã dẫn gần trăm kỵ binh yên lặng nghênh đón quân tới. Dưới bóng đêm, đã thấy một đám kỵ binh tới từ phía tây. Đám kỵ binh kia cách đội ngũ còn một khoảng cách, hiển nhiên cũng phát hiện động tĩnh bên này, dừng ngựa lại lẳng lặng nhìn một phen. Lúc này Hàn Mạc dục ngựa tới bên cạnh Tiếu Mộc, dưới ánh trăng, lại thấy bên kia chẳng qua có 10 kỵ binh, một thân giáp đen, dưới ánh trăng vô cùng đen tối, gần như dung nhập vào trong bóng đêm. Nếu thị lực không tốt rất khó phát hiện đám người kia. Đối phương yên tĩnh đứng bên kia, trong nhất thời không hề có động tĩnh. Hàn Mạc nhíu mày, trong mắt hơi chuyển, lập tức thấp giọng phân phó Tiếu Mộc, bắt sống toàn bộ, không tha một người. Tiếu Mộc lập tức hưng phấn, chậm rãi rút bội đao, thấp giọng phân phó bên cạnh vài câu. Trăm tên kỵ binh ngự lâm lập tức yên lặng tản ra, hình thành trận hình quạt, kỵ binh hai đầu dục ngựa chạy chậm về phía trước, hình thành bán cung giống một cái miệng cắn người. Đối phương hiển nhiên ý thức được cái gì, bỗng nhiên nghe tiếng vó ngựa, đám người kia đã quay đầu ngựa muốn lui lại. Hàn Mạc sớm rút bội đao ra, trầm giọng nói, tiến công. Đội kỵ binh ngự lâm quân lập tức giống như sói cuồng, trận hình quạt lao thẳng tới. Đám kỵ binh màu đen kia đã kêu lớn, mau lui lại. Mặt đất yên lặng, lập tức bị tiếng vó ngựa làm kinh động. Kỵ binh hai bên một đuổi một chạy, tiếng vó ngựa lặng nề, giống như tiếng sấm sét. Kỵ binh ngự lâm chính là kỵ binh nước Yến, trang bị hoàn mỹ, ngựa cưỡi đều là ngựa nước Ngụy, tốc độ kinh người. Tốc độ ngựa đối phương cũng không chậm, nhưng kỵ binh ngự lâm truy kích mạnh mẽ, đuổi theo mấy dặm, liền vượt qua đám kỵ binh màu đen kia. Đối phương hiển nhiên hơi giật mình, 10 người cua đao, liều mạng rút trở về, lại đuổi theo 4-5 dặm, đội kỵ binh ngự lâm đã đuổi theo kỵ binh màu đen, miệng trận khép lại, hơn 100 tên kỵ binh ngự lâm đã bao vây hơn 10 kỵ binh kia. Kỵ binh màu đen lập tức tụ tập một chỗ, thành một vòng tròn, đều nắm chặt đao, một người trong đó trầm giọng nói, các ngươi, là người phương nào? Hàn Mạc tay cầm cương ngựa, lạnh lùng nói, các ngươi là người phương nào? Đối phương cũng không có trả lời, chỉ nắm đao, dưới ánh trăng, đao hai bên đều lóe hàn quang, lạnh như băng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 688, quân thần xuất hiện dưới Lâm Dương quan. Hàn Mạc cười lạnh một tiếng, cũng không khách khí, hắn đã nhìn ra được, ngựa đám kỵ binh màu đen này cưỡi chính là ngựa nước Ngụy, mà hình thức áo giáp trên người bọn họ tuyệt đối không phải thuộc về quân khánh. Kỵ binh nước Ngụy. Phán đoán đầu tiên của Hàn Mạc, nếu đối phương thật sự là kỵ binh nước Ngụy, đột nhiên xuất hiện ở nơi này, như vậy khả năng lớn nhất là Nam Dương quan đã bị quân Ngụy công phá. Hàn Mạc đoán, chỉ sợ hơn 10 kỵ binh màu đen này là thám báo quân Ngụy phái ra. Hàn Mạc vung đao lên, trầm giọng quát. 100 kỵ binh bốn phía lập tức đều tiến vào giữa. Tuy rằng nhân số kỵ binh màu đen rất ít, cũng không sợ hãi, đều vung đao nghênh đón. Tiếng vó ngựa, tiếng đao giao kích, đám kỵ binh màu đen này cũng rất có chiến lực. Tuy rằng đối mặt với đối thủ gấp 10 lần mình, cũng vung đao chiến đấu. Hàn Mạc nhìn thấy từ xa, trong lòng cảm thán, binh sĩ nước Ngụy quả nhiên rất dũng mạnh. Tuy rằng kỵ binh màu đen dũng mạnh, chung quy ít người không đánh lại số đông. Hơn nữa kỵ binh Ngự Lâm cũng không phải kỵ binh bình thường, chính là tinh binh hàng đầu của nước Yến. Không tới một lát, hơn 10 kỵ binh nước Ngụy đều phải xuống ngựa, 5-6 người bị thương, những người khác đều bị bắt, mà phía Ngự Lâm quân lại bị thương tới 10 người. Thủ hạ Tiếu Mộc bị thương 10 người, còn nhiều hơn so với đối phương, trong lòng cực kỳ tức giận, đi ra phía trước, đá lăn một gã kỵ binh bị trói, mắng, các ngươi có phải là người nước Ngụy không? Đối phương giãy giụa ngồi dậy, cũng không e ngại, các ngươi không phải người Khánh, các người là... Thì như thế nào? Tiếu Mộc lạnh lùng nói. Người nọ lập tức nói, không sai, chúng ta là người Ngụy. Nếu các ngươi không phải người Khánh, nên thả chúng ta rời khỏi. Chúng ta không có tiến vào lãnh thổ nước Yến các ngươi, càng không khai chiến với nước Yến các ngươi. Các ngươi không thể bắt chúng ta. Hàn Mạc hơi nhíu mày, tiến lên hỏi, các ngươi thật sự là người Ngụy? Đám thám báo nước Ngụy đều ngẩng đầu lên. Hàn Mạc cười lạnh nói, nếu là người Ngụy, vì sao lại dám thị đoàn xe chúng ta? Đối phương sửng sốt, lập tức nói, chúng ta không có dám thị các ngươi, là các ngươi vu cáo hãm hại. Chúng ta tới đây tìm hiểu tin tức mà thôi. Các ngươi mau thả chúng ta. Hàn Mạc cười lạnh nói, không có dám thị, vì sao một đường đi theo chúng ta? Thật ra bản tướng đã sớm phát hiện tung tích các ngươi, chẳng qua tới đây mới ra tay mà thôi. Chẳng những người Ngụy ngơ ngác nhìn nhau, ngay cả Tiếu Mộc cũng há miệng hơi buồn bực. Không phải vừa mới phát hiện đám kỵ binh nước Ngụy này sao? Vì sao tướng quân nói đi theo một đường? Chẳng lẽ thật sự là đi theo, tướng quân đã sớm phát hiện, vẫn không nói ra? Thật ra Hàn Mạc đâu đã sớm phát hiện, đây chẳng qua là cái cớ mà thôi. Đúng như lời thám báo nước Ngụy, tuy rằng nước Yến và nước Khánh kết minh, nhưng không phải tuyên chiến với nước Ngụy. Hai nước Ngụy Yên vẫn ở trong thời gian không chiến tranh. Bắt thám báo nước Ngụy tại lãnh thổ nước Khánh, nếu thật sự lan truyền ra ngoài, đó hiển nhiên là nước Yến vô lễ. Chẳng qua Hàn Mạc lại biết, tuy rằng hiện giờ nước Yến không có tham gia chiến tranh, nhưng đối với tình báo hai nước Ngụy Khánh, nước Yến cũng cần chắc chắn, mà thám báo quân Ngụy này ít nhiều có thể cung cấp tình cho nước Yến. Đúng là đêm khuya, bắt đám thám báo nước Ngụy về hỏi, đương nhiên là chuyện thần không biết quỷ không hay. Chẳng qua Hàn Mạc để lại đường lui, hắn không thể không phòng bị sau này tin tức truy bắt thám báo nước Ngụy lộ ra, nên ứng phó như thế nào. Tuy rằng khả năng tiết lộ ra ngoài rất thấp, nhưng loại chuyện này liên quan tới quan hệ hai quốc gia, không thể không cẩn thận, cho nên Hàn Mạc mới công bố đám thám báo này ven đường giám thị sứ đoàn nước Yến, trước định ra tội danh, sau này nếu thật sự phải thương lượng, cũng là đám thám báo nước Ngụy vô lễ trước. Thám báo nước Ngụy nào đâu biết dụng tâm của Hàn Mạc, nhưng lại biết vị tướng nước Yến trẻ tuổi này nói hiêu nói vượn, đã có người kêu lên, nói hiêu nói vượn, hôm nay chúng ta mới đi ra tìm hiểu tin tức, khi nào theo dõi các ngươi? Hôm nay mới đi ra, Hàn Mạc cười lạnh nói, bản tướng không tin, các ngươi đánh hạ Nam Dương quan đã bao lâu? Một người lập tức nói, quân Khánh không chịu nổi một kích. 5 ngày trước chúng ta đã dẹp xong Nam Dương quan. Hàn Mạc nhíu mày, trong lòng cười lạnh, quân Ngụy tấn công gần 2 tháng mới lấy được Nam Dương quan, còn luôn miệng nói quân Khánh không chịu được một kích, thật sự có chút châm cháo. Chẳng qua lúc này rốt cục đã xác định, Nam Dương quan đã bị công phá, người Ngụy đã chiếm được Nam Dương quan. Hàn Mạc hơi trầm ngâm, biết nơi này cũng không nên ở lại lâu, ra hiệu với Tiếu Mộc. Tiếu Mộc lập tức hiểu được, vung tay lên, lập tức có hơn 10 tên binh sĩ Ngự Lâm quân tiến tới, đưa đao ra sau đầu đánh ngất nhóm thám báo này, lập tức đỡ bọn họ lên ngựa, lúc này mới xoay người lên ngựa, đặt đám thám báo này ở phía sau, chạy về đoàn xe. Hàn Mạc tất nhiên là tiến tới thấp giọng bẩm báo tình hình với Tào Ân. Tào Ân cũng nhíu mày, lúc này rốt cục biết người Ngụy đã chiếm lĩnh Nam Dương Quan, thấp giọng phân phó Hàn Mạc vài câu. Hàn Mạc lập tức lệnh người đưa hơn 10 tên thám báo này vào trong một chiếc xe ngựa. Sứ đoàn ngoại trừ xe ngựa Hồng Tụ ngồi, còn chuẩn bị xe ngựa lớn cho Tào Ân. Chẳng qua Tào Ân vẫn cưỡi ngựa, xe ngựa này trống không, vừa lúc đưa những người này vào bên trong, chồng chất một chỗ. Sứ đoàn tiếp tục đi tới, lúc giờ tí rạng sáng, đã tới gần biên cảnh nước Yến. Vốn ở biên cảnh, còn có lầu quan sát và hàng rào trạm kiểm soát của người Khánh, nhưng lúc này quân phòng thủ nước Khánh đều đã lui tới tuyến Long Sơn, tháp lâu trống trơn, trạm kiểm soát không người, đi tới phía trước không đến 10 dặm. Sứ đoàn liền thấy ánh lửa phía trước, vô số bóng người đợi ở không xa phía trước, mọi người lập tức hiểu được đó là quân Tây Bắc đang đợi nghênh đón. Quân Tây Bắc hiển nhiên biết sứ đoàn sắp về nước, chỉ có điều không thể vượt cảnh nghênh đón, chỉ có thể chờ ở biên cảnh. Nhìn binh sĩ nước mình chờ đợi ở biên cảnh, sứ đoàn trên dưới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, ở nước Khánh hơn 2 tháng, cuối cùng quay trở về nước Minh. Từ trên xuống dưới đều có vẻ rất vui sướng. Còn một khoảng cảnh, bên kia đã truyền tới giọng nói vang dội của một người, có phải sứ đoàn Đại Yến ta? Hầu gia có ở đây không? Tống Thế Thanh sớm thúc ngựa tiến tới, cao giọng nói, đúng là hầu gia dẫn sứ đoàn trở về. Bên kia hơn 200 kỵ binh, đều đốt đuốc, vừa nghe Tống Thế Thanh nói vậy, các tướng sĩ đều xoay người xuống ngựa, tất cả đều quỳ trên mặt đất. Cùng kêu lên, cung nghênh hầu gia và sứ đoàn về nước. Tào Ân vẻ mặt điềm tĩnh, mang theo nụ cười, xoay người xuống ngựa. Hàn Mạc thấy thế cũng xuống ngựa đi theo bên người Tào Ân. Đều đứng lên đi, đi ra phía trước. Tào Ân lại cười nói, các vị đợi lâu. Các tướng sĩ Tây Bắc đứng dậy, chỉ thấy một gã tướng lãnh mặc trọng giáp, mặt râu quay nón, tuổi khoảng 40. Toàn thân tản ra khí tức thô tục của quân nhân tiến tới, đôi mắt giống như trâu, dáng người khôi ngô tráng kiện, trong ánh lửa, khom người thi lễ với Tào Ân, mặt tướng tổng binh Lâm Dương Quan Ngụ Thiên Thiệu tham kiến hầu gia. Hàn Mạc ở bên nghe được, mới biết tướng lãnh này chính là một trong 6 tổng binh lớn thủ hạ của Tiêu Hoài Ngọc. Tào Ân cười nói, vất vả Ngụ tổng binh rồi. Hắn giới thiệu với Ngụ Thiên Thiệu, vị này chính là phó sứ sứ đoàn, Hàn Mạc Hàn tướng quân. Lúc này Ngụ Thiên Thiệu mới chú ý Hàn Mạc ở bên người Tào Ân. Hàn Mạc cũng chắp tay nói, gặp qua Ngụ tổng binh. Hắn là chỉ huy sứ báo đột doanh, lại là thính trưởng Tây Hoa Thính, chức quan và địa vị cũng không thấp hơn Ngụ Thiên Thiệu. Nhưng đối với tướng lãnh thủ vệ biên cương này, Hàn Mạc vẫn kính trọng từ trong lòng, cho nên vẻ mặt ôn hòa, rất khiêm tốn. Ngụ Thiên Thiệu kia đánh giá một lát, mời tùy ý chắp tay, cũng không nói nhiều, chỉ nói với Tào Ân, hầu gia, đại soái lệnh mặt tướng chờ ở đây, đại soái có một số quân vụ phải xử lý. Tào Ân cười nói, đại tướng quân là Lâm Dương Quan sao? Ngụ Thiên Thiệu nói, đúng vậy. Lập tức cũng không nói nhiều, sứ đoàn qua biên cảnh, liền bắt đầu tiếp tục đi tới Lâm Dương Quan. Biên cảnh này cách Lâm Dương Quan chẳng qua hơn 20 dặm đường, cũng không tính xa. Trên đường đi, Tào Ân hỏi Ngụ Thiên Thiệu một số quân vụ Nam Dương Quan, Ngụ Thiên Thiệu đều cung kính trả lời. Hàn Mạc đột nhiên nói, 5 ngày trước quân Ngụy đã công phá Nam Dương Quan, Ngụ tổng binh có biết không? Ngụ Thiên Thiệu liếc Hàn Mạc một cái, nói rất lạnh nhạt, biết thì thế nào, không biết thì thế nào. Hàn Mạc không thể tưởng được Ngụ Thiên Thiệu lại trả lời lạnh nhạt như vậy, hơi nhíu mày, nhưng lập tức cười nói, 5 ngày trước quân Ngụy công phá Nam Dương Quan, nhưng lại không nghe nói quân Ngụy vào quan bắt đầu tiến công tuyến Long Sơn, nghĩ tới là nghỉ ngơi và hồi phục. Ở Nam Dương Quan, Ngụ Thiên Thiệu vẫn lạnh nhạt như cũ, quân Ngụy nghỉ ngơi và hồi phục, không liên quan tới nước Yến ta, Hàn tướng quân lo lắng nhiều. Hàn Mạc thấy hắn trả lời lạnh nhạt với mình như vậy ngay trước mặt Tào Ân, xem ra rất có thành kiến với mình, chỉ có điều mọi người lần đầu gặp mặt, trước đây cũng không hề quan hệ, không biết cơn tức của vị tổng binh Lâm Dương Quan này đến từ đâu.

bản tướng chỉ không rõ ràng lắm, ngự lâm quân trong kinh đều đợi đến lúc mặt trời lên đỉnh núi mới bắt đầu sao? Tướng sĩ quân Tây Bắc ta, mỗi ngày đều phải luyện công lúc canh ba, đại tướng quân có mệt, cũng điểm danh lúc canh ba, không ngờ Hàn tướng quân ngươi còn dậy muộn hơn hầu gia. Lúc này bản tướng muốn biết có phải Hàn tướng quân đi đường thật sự mệt chết hay không? Hàn Mạc bình tĩnh nói, nếu ngũ tổng binh có thành kiến với Hàn Mạc, cứ nói đừng ngại, chẳng qua không nên liên lụy ngự lâm quân. Tiêu Hoài Ngọc quay đầu liếc Ngụ Thiên Thiệu, thản nhiên nói, đều là tướng đại yến, không nên mở miệng tổn thương nhau, còn thể thống gì? Ngụ Thiên Thiệu hừ lạnh về phía Hàn Mạc một cái, không nói gì. Hàn Mạc lại ôm quyền nói với Tiêu Hoài Ngọc, Hàn Mạc thất lễ, còn xin đại tướng quân trách phạt. Tiêu Hoài Ngọc nói, lên ngựa, cùng vào doanh hầu ra xem một cái. Hàn Mạc lên ngựa, đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Sau một lát, đi đến một doanh địa, Tiêu Hoài Ngọc rốt cục nói, hầu ra, đó là doanh trại của thần cung doanh. Tào Ân lộ ra vẻ phấn chấn, thở dài, Tư Mã Kình Thiên có Thiết Mã Kỵ, đại tướng quân cũng có thần cung doanh. Hàn Mạc không biết nhiều lắm về Tây Bắc quân, thấy Tào Ân cảm thán như thế, hơi khó hiểu. Tào Ân hiển nhiên cũng biết Hàn Mạc không quá rõ tình hình quân Tây Bắc, khẽ mỉm cười hỏi, đại tướng quân, đô chỉ huy sứ thần cung doanh này có theo tới? Tiêu Hoài Ngọc bình tĩnh nói, Lăng Vân, một kỵ binh đi lên từ phía sau, là một tướng lãnh trung niên hơn 30 tuổi, chắp tay nói với Sương Đức Hầu, ti chức đô chỉ huy sứ thần cung doanh Lăng Vân, gặp qua hầu gia. Có thể Hàn tướng quân chưa từng nghe thần cung doanh, ngươi giới thiệu một chút. Lăng Vân chắp tay nói, thần cung doanh chính là doanh kỵ binh cung tiễn đại tướng quân sáng lập 8 năm trước, hiện giờ biên chế 1.500 người. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, tướng sĩ doanh này, trước khi vào doanh, tuổi tác không quá 20 tuổi, hơn nữa trước khi vào doanh phải có năng lực bắn tên, và lại có thể kéo được cung cứng hai thạch, có kỹ thuật cưỡi ngựa. Hàn Mạc hám miệng, hơi kinh ngạc, vào doanh trước 20 tuổi, có thể bắn cung tiễn cũng không phải vấn đề quá lớn, muốn tìm người trẻ tuổi như vậy ở nước Yến, cũng không phải chuyện khó khăn lắm, nhưng muốn kéo được cung cứng hai thạch trước 20 tuổi, quả thật không phải chuyện dễ dàng, có thể kéo cung cứng hai thạch, lại hiểu thuật cưỡi ngựa, vậy càng khó được. Hàn Mạc nhớ rõ, lúc trước phong kỵ của mình chọn binh sĩ, phù hợp điểm này, cộng lại không quá 20 người, phần lớn đều là sau này trải qua huấn luyện mới có tiến bộ. Đến nay, tuy rằng kỵ sĩ phong kỵ đều có thể cưỡi ngựa bắn tên, nhưng phần lớn chỉ có thể kéo được cung cứng một thạch mà thôi. Thần cung doanh này vào doanh liền có thể kéo cung cứng hai thạch, yêu cầu mặt khí lực thật sự không nhỏ. Sau khi vào doanh, trong vòng một năm, phải kéo được cung ba thạch, nhập doanh 2 năm, liền tinh thông thuật cưỡi ngựa. Phối hợp với đội kỵ binh, trong 3 năm chẳng những có thể hoàn toàn phối hợp với đội kỵ binh, hơn nữa còn có thể cưỡi ngựa bắn tên, trăm phát trăm trúng. Lăng Vân bình tĩnh như nước nói, nếu không đạt được yêu cầu, liền phải rời khỏi thần cung doanh. Lăng Vân chỉ vào phía trước doanh địa thần cung doanh, bên trong truyền ra tiếng vó ngựa, ầm ầm giống như sấm sét. Hiện giờ thần cung doanh chia làm 3 đội, mỗi đội 500 tên kỵ binh cung thủ, hiệu lệnh như một tên bắn ra, 500 tên có thể cùng bắn về một chỗ. Quả nhiên là, Hàn Mạc cảm thán nói, đây không phải là khách sáo của hắn, mà phát ra từ trong lòng. 500 tên kỵ binh cung thủ, có thể như một thể, bắn tên có thể cùng tới một chỗ, năng lực sắc bén như thế, thật sự khiến người ta ngạc nhiên thán phục. Hàn Mạc thậm chí nghĩ, nếu trên sa trường, tướng lãnh đối phương bị tướng sĩ thần cung doanh này tìm thấy bóng dáng, chỉ sợ tướng lãnh đối phương thập tử vô sinh rồi. Bình sĩ thần cung doanh đều sử dụng tên mũi sắt. Lăng Vân chậm rãi nói, cung cứng ba thạch bắn ra tên mũi sắt, nếu không phải áo giáp tốt nhất, áo giáp bình thường chắc chắn sẽ bị xuyên thấu. Hiện giờ Hàn Mạc rốt cục hiểu được, thần cung doanh này hẳn là một con dao găm sắc bén của quân Tây Bắc, chưa chắc sẽ xung phong ở xa trường, nhưng ở thời khắc mấu chốt, con dao găm này có thể phát huy ra tác dụng rất lớn.